Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nhược điểm. Linda Fiorentino phủ nhận nói, ta không muốn tìm phiền phức, Westeros tiên sinh, ta chỉ là đang tranh thủ ta nên được quyền lợi. Simon giọng nói mang vẻ chế nhạo, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi đánh giá cao chính mình tầm quan trọng. Linda Fiorentino tại Simon dưới ánh mắt không có chút nào rụt rè. Hơi hơi ngẩng cái cằm. Nói, tổng muốn thử một chút nhìn a. Trong phòng họp bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Brian De Palma một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Jonathan mấy người cũng bảo trì đứng ngoài quan sát tư thái. Chỉ có Linda Fiorentino vị kia người đại diện một mặt xa sút tinh thần bộ dáng. Hắn rất lo lắng Simon Westeros lại đột nhiên để cho mình mang theo cái này nữ nhân ngu xuẩn lan ra ngoài, ngăn cách bàn hội nghị dò xét Linda Fiorentino một lát. Simon thẳng thắn thả ra trong tay bút chì, dựa vào trên ghế làm việc, nói một chút, người muốn cái gì? Cắt giảm cảnh nút số lượng. Linda Fiorentino nói, ta đã vừa mới nói qua. Simon nói, ta vừa mới cũng đã nói, nếu như ngươi kiên trì loại yêu cầu này, hiện tại liền có thể rời đi. Linda Fiorentino dừng lại dưới, mới nói, chí ít, cái kia để lộ nội tình ống kính nhất định phải xóa bỏ. Simon cự tuyệt nói, đây là một chỗ rất trọng yếu tình tiết điểm, không có khả năng xóa bỏ, nhưng ta có thể cam đoan tương lai dù cho có người đuổi bước phát ra, cũng sẽ không nhìn đến bất kỳ vật gì. Linda Fiorentino một lần nữa đem thuốc lá đưa đến bên miệng. Do dự một chút, nói, ta không muốn bị đánh lên diễm tình mảnh nữ ngôi sao nhãn hiệu. Bộ phim này về sau, Daenerys Pictures nhất định phải cho phép ta lại từ các ngươi chế tác phim đơn bên trong chọn lựa một cái nhân vật. Simon nói, ta xem qua ngươi tại Scorsese After Hour bà con cô cậu diễn. Coi như không tệ, tùy ngươi chọn không có khả năng, nhưng ta có thể giúp ngươi an bài. Linda Fiorentino nghe Simon sảng khoái như vậy địa đáp ứng, trên mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc, lại là cấp tốc nói bổ sung, nhất định phải là nữ chính, mà lại không cần lộ hàng. Simon gật đầu, không có vấn đề, tuy nhiên cảm giác Simon Westeros tựa hồ quá dễ nói chuyện một số. Linda Fiorentino vẫn là rất nhanh tiếp tục nói. Mặt khác, $100,000 cát xê quá thấp. Ta muốn $300,000. Simon lần nữa gật đầu. Có thể, Linda Fiorentino nhìn sang Simon. Nói, những thứ này nhất định phải đều viết tại hợp đồng bên trong. Simon đáp ứng. Đương nhiên, còn có hắn yêu cầu sao? Linda Fiorentino nghĩ tới. Lắc đầu nói. Không có, như vậy, ta đến nói một chút ta yêu cầu. Simon một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân. Tăng thêm giọng nói, thuốc lá cắt đi. Linda Fiorentino kẹp lấy thuốc lá tay phải hơi hơi lắc dưới. Rằng co một lát, vẫn là đem thuốc lá ấn diệt tại Jennifer đưa qua một cái gạt tàn thuốc bên trong. Simon chờ nữ nhân đem thuốc lá ấn diệt. Nói, người vừa mới biểu hiện vô cùng phù hợp nữ chính Catherine Chamel cá tính. Khoa trương, chua ngoa, cường thế, cho nên, ta tha thứ ngươi lần này thất lễ. Nhưng cũng chỉ có một lần. Nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại công tác hội nghị phía trên hút thuốc, ta sẽ trực tiếp khiến người ta đem ngươi đuổi đi ra. Linda Fiorentino nghe lấy Simon không chút lưu tình răn dạy. Vô ý thức nhô lên thân eo. Chỉ là, nghĩ đến chính mình vừa mới thỏa đàm điều kiện, Linda Fiorentino lại không tự chủ được đè nén xuống phát tác suy nghĩ. $300,000. Đây chính là nàng 3 năm trước đây lần thứ nhất tham diễn nhân vật lúc cầm tới cát xê 100 lần. Nàng vừa mới mở ra cái giá này, nội tâm thực cảm thấy có thể thêm đến $150,000 liền đã rất không tệ. Trong đầu tránh qua những ý niệm này, Linda Fiorentino đột nhiên ý thức được cái gì. Lần nữa nhìn Simon, nam nhân này thật đúng là cái ưa thích giỏi về thao túng nhân tâm ma quỷ. nếu như chỉ có 100.000 đô la Mỹ, dù cho đàm phán không thành, nàng cũng sẽ không cảm thấy quá đáng tiếc. Nàng vốn là đối cái này tồn tại đại lượng cảnh nút nhân vật không có hứng thú. Nhưng, 300.000 đô la Mỹ, nàng sẽ rất khó lại dễ dàng cự tuyệt. Tuy nhiên nàng vẫn luôn cảm thấy mình là một cái không quá coi trọng tiền tài người. Nhưng trưởng thành tại một cái nắm giữ 8 đứa bé Italy di dân gia đình, nàng đời này đều còn chưa từng gặp qua 300.000 đô la Mỹ. Dạng này một khoản tiền, đủ để cam đoan nàng tiếp xuống tới mấy năm đều sinh kế không lo. Huống chi, còn có hai cái nữ nhân vật chính. Bao nhiêu nữ diễn viên cả một đời đều không nhất định có thể thu hoạch được dạng này cơ hội. Simon cũng không thèm để ý Linda Fiorentino phải chăng đoán phá chính mình ý đồ. Tiếp tục nói, đã ngươi cầm tới mình muốn, tiếp xuống tới nhất định phải toàn lực vùi đầu vào bộ phim này bên trong. Ta không hy vọng được nghe lại ngươi đối với mình cần đóng vai nhân vật có bất cứ ý kiến gì. Ta có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi, nếu như bộ phim này thành công, người khẳng định sẽ trở thành Hollywood lớn nhất nổi danh nữ ngôi sao một trong. Ta hứa hẹn ngươi phía dưới một cái nhân vật cũng sẽ để ngươi biểu diễn sự nghiệp cao hơn một tầng lầu. Nhưng nếu như làm hư, mà lại là bởi vì ngươi duyên cớ làm hư, ta có thể cam đoan, Hollywood sẽ không còn có ngươi bất luận cái gì đất dung thân. Linda Fiorentino lần nữa bị bốc lên tâm tình, chất vấn, Westeros tiên sinh. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Không sai, Simon gật đầu, nói, nhưng ngươi bây giờ còn có thể lui ra. Cửa là ở chỗ này. Mà lại, về sau vĩnh viễn không nên nói nữa người khác không có hắn lựa chọn loại hình lời nói. Hollywood không bao giờ thiếu cũng là diễn viên. Linda Fiorentino cảm thụ lấy đối diện nam nhân. Ánh mắt, gãi gãi chính mình thả ở bên cạnh ví cầm tay. Cuối cùng không có đứng dậy, chỉ là đem mặt khác hướng một bên. Simon gặp nữ nhân hoàn toàn phục mềm, lúc này mới chuyển hướng người khác. Hội nghị tiếp tục thảo luận hơn nửa giờ. Quyết định sự kiện này, Simon lại cùng Jonathan thương nghị một phen, giao cho Robert De Niro cái kia hai cái kịch bản sự tình, cái này mới rời khỏi WMA tổng bộ. Trong xe, Simon tùy ý địa liếc nhìn phần kia máy bay tư liệu. Hỏi, tiếp xuống tới có cái gì an bài? Jennifer nhìn xem chính mình bản ghi nhớ. Nói, The Rocketeer tác giả Dave Stevens 4 giờ qua. Simon nhớ tới bộ này thiết lập vì nước Mỹ. 340 niên đại khoa huyễn manga. Gần nhất một đống lớn sự tình. Hắn thực sự không muốn lại phí tổn quá nhiều tâm tư tại lúc trước tiện tay trộn lẫn tiến đến khóa. Này, hạt cát phía trên. Hạ quyết tâm tiếp xuống tới gặp mặt sau thì qua loa đi xuống. Tốt nhất có thể đem hạng mục một cách tự nhiên kéo hoàng rơi. Nghĩ như vậy, Simon lại hỏi, cuối tuần sắp xếp hành trình làm tốt sao? Jennifer đem bản ghi nhớ lật một tờ. Nói, thứ hai là Basic Instinct vai phụ thử sức. Thứ ba, thứ tư San Francisco chuyến đi. Kiểm tra Basic Instinct chọn cảnh địa bên ngoài. Ta đã giúp ngươi an bài tốt tham quan Silicon Graphics công ty cùng Pisco phòng làm việc hành trình. Thứ 6 tiến đến Park City. Tham gia năm nay Sundance liên hoan phim khai mạc thức. Thập niên 90 bao quát công viên kỷ Jura. Một mình ngày các loại rất nhiều phim bom tấn CG đặc hiệu đều áp dụng Silicon Graphics. Silicon Graphics. Công ty chuyên nghiệp đồ hình công tác chạm tiến hành thiết kế. Hiện tại Silicon Graphics công ty quy mô còn rất nhỏ. Simon trước đó liền đã cùng đối phương bắt được liên lạc. Hy vọng có thể sớm đẩy mạnh CG đặc hiệu phát triển. Đến mức Pisco, tự nhiên là vì 3D hoạt hình sự tình. Mặt khác, Simon nhớ tới một chuyện khác. Đang muốn mở miệng, chuyển qua lại nói. Sự kiện này ta tự mình tới làm đi. Đã đi San Francisco, khẳng định vẫn là muốn đuổi đi bái phỏng một chút lúc trước Henry Chapman thầy thuốc. Sự kiện này cũng không cần phải để Jennifer an bài. Chỉ là sớm gọi điện thoại mà thôi. Bất quá, cắt tỉa cuối tuần hành trình. Simon phát hiện, chính mình lại muốn một tuần thời gian đều không có cách nào chuyên chú tiểu thuyết lá cải pop fiction hậu kỳ. May ra phim hậu kỳ đã tới gần khâu cuối cùng. Lịch trình xác định tại ngày mùng 3 tháng 6. Dù cho trước đây kế hoạch tham gia liên hoan phim Cannes. Hiện tại mới tháng 1. Khẳng định cũng chậm trễ không? Cuối tuần tăng ca lại là khẳng định. SUV tiến vào San Monica khu vực thành thị. Tới gần Denery Picture tổng bộ. Jennifer nhìn qua bên cạnh Simon. Đột nhiên nói. Nghĩ không ra ngươi sẽ đối với một vị xinh đẹp tiểu thư như vậy nghiêm khắc. Simon ngắm nữ trợ lý. Liếc một chút. Nói. Nếu như ngươi không nghe lời. Ta cũng là sẽ rất nghiêm khắc. Jennifer tránh phía dưới nam người ánh mắt. Nói. Nếu như ngươi đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Ta khẳng định là không biết nghe. Mà lại. Ta cũng sẽ không bởi vì $300,000 thì khuất phục. Ta xưa nay không cảm thấy tiền tài làm cho một người khuất phục, trừ phi là rất nhiều tiền. Chỉ bất quá, mỗi người đều có chính mình nhược điểm. Tìm tới là được rồi. Một cái tam tuyến nữ diễn viên, điều kiện kinh tế không phải quá tốt, lại khát vọng thành danh. Nàng nhược điểm cũng là tiền tài cùng cơ hội. Ta có thể cho nàng những thứ này, ta cũng có thể tùy tiện lấy đi. Cho nên, nàng chỉ có thể hướng ta khuất phục. Jennifer do dự dưới, thử dò xét nói, cái kia, ta đây. Simon lắc đầu, không biết. Jennifer lại đột nhiên chắc chắn nói, người khẳng định biết. Simon cười cười, nói, có lẽ vậy, bất quá, muốn thử một chút mới được. Jennifer chần chờ một lát, đánh bạo nhìn Simon, nói, cái kia, người thử một chút, thật à, thật. Simon đem trên đầu gối cặp văn kiện để ở một bên. Lấy tay đi qua, nhẹ nhàng đẩy ra Jennifer xinh đẹp tóc vàng. Nam nhân ngón tay chạm đến chính mình sợi tóc một khắc này. Jennifer thì cảm giác mình giống một cái gặp phải thiên địch con sóc. Hoàn toàn cứng rơi. Trời ạ, hắn, thật bắt tóc mình. Thế nhưng là, cái này, đây là tại trên xe à. Như vậy sao được? Cảm nhận được nam nhân khí tức càng ngày càng gần. Nàng rất muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình cho dù là đầu ngón tay đều động không. Ma pháp sao? Ân, hắn là cái phù thủy. Thẳng đến nam nhân đẩy ra nàng tóc vàng. Tại cái kia trắng nõn như ngọc trên cổ nhẹ nhàng hôn xuống. Lại ngồi trở lại đi. Jennifer mới phát hiện mình thân thể lần nữa mềm mại mở ra. Sau đó bên tai còn truyền đến hắn tựa hồ rất đắc ý thanh âm. Nhìn, tìm tới, về sau ngoan ngoãn lấy mái tóc buộc lên đến. Ta ưa thích nhìn, nàng cúi thấp đầu, lung tung loay hoay chính mình túi đeo vai. Rất muốn chỉ trích hắn gian lận loại hình. Có điều, không biết qua bao lâu, xe cũng đã tại bãi đỗ xe dừng lại. Nàng mới tốt giống, tựa hồ, đại khái nhớ lại chính mình nhẹ nhàng ân một tiếng. Cuối tuần về sau, ngày 11 tháng 1, thứ hai, rất nhiều người vốn cho là vô cùng bình tĩnh một tuần. Theo New York truyền đến một cái tin, Hollywood lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến cái nào đó tháng sau liền đem 20 tuổi thanh niên. Trên thân, Westeros công ty tại tuần này thứ một cái giao dịch ngày. Đột nhiên muốn sách đưa ra báo cáo chuẩn bị tài liệu. Biểu thị đã nắm giữ New World giải trí công ty 5% cổ phần. Báo cáo chuẩn bị văn kiện đưa ra về sau. Westeros công ty lại không có dừng tay. Vẫn tại duy trì liên tục thu nạp New World giải trí cổ phiếu. Cùng ngày báo cáo cuối ngày về sau. Nguyên bản tại $7.5 vị trí thấp bồi hồi New World giải trí giá cổ phiếu đã nhẹ nhõm đột phá $8. Nhưng cái này lại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, New York cổ phiếu phòng giao dịch vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. New World giải trí giá cổ phiếu thì xông phá $9 cao vị. Chỉnh cái giao dịch ngày ba động bên trong giá cổ phiếu một lần tiếp cận $10. Vừa mới thông qua giảm cầm Motorola cổ phiếu thu hoạch được cách xù tiền tài. Nếu như Westeros công ty tiếp tục tăng phúc khoa học kỹ thuật cổ. Có lẽ còn sẽ không khiến cho quá đại thị trường phản ứng. Nhưng, làm Simon Westeros đem mục tiêu chuyển hướng một nhà kinh doanh điện ảnh, truyền hình, manga, các loại nghiệp vụ tính tổng hợp, truyền thông, giải trí, công ty. Loại này thao tác ý đồ thì quá rõ ràng một số. Denery Picture trong khoảng thời gian này chẳng những đầu nhập đáng kể tiền tài mua sắm bản quyền, còn lần lượt đầu tư Basic Instinct, Rain Man, câu lạc bộ thi ca, Scream, các loại nhiều cái hạng mục. Muốn bảo đảm những thứ này phim chế tác cùng phát hành, Simon Westerus khẳng định phải tiến một bước mở rộng chính mình công ty quy mô. Có đầy đủ tiền tài tình huống dưới, thông qua thu mua phương thức tiến hành mở rộng không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất đường tắt. Simon Westerus thân gia còn chưa đủ lấy mua sắm 7 đại điện ảnh công ty bất luận cái gì một nhà. New World giải trí loại này hàng hai truyền thông công ty thì lộ ra tại xác minh có điều. Chỉ là, sự tình sau đó phát triển vẫn còn có chút vượt quá rất nhiều người đoán trước. Năm ngoái cuối năm, Simon tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành ra ánh sáng về sau. Hắn vẫn luôn là phố quân trọng điểm chú ý mục tiêu. Mấy cái tháng trôi qua, rất nhiều đầu tư cơ cấu vẫn tại theo phong trào Westerus công ty thao tác vững vàng chống đỡ lấy. Khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tràng, Westerus công ty đột nhiên đối một nhà toàn công ty mới biểu thị hứng thú. Rất nhiều đầu tư người cơ hồ là vô ý thức bắt đầu theo phong trào. New World giải trí cuối cùng chỉ là một cái tổng vốn cổ phần chỉ có 25 triệu thị trường chứng khoán. Giá trị tại Westerus công ty báo cáo chuẩn bị trước đó vẫn chưa tới 200 triệu đô la Mỹ công ty nhỏ. Theo Westerus công ty cầm cổ báo cáo chuẩn bị tin tức không ngừng ấp ủ, càng ngày càng nhiều người đầu tư tràn vào. New World giải trí giá cổ phiếu tại thứ tư báo cáo cuối ngày lúc đã đạt tới 15 đô la Mỹ. Đối với tuần trước, giá cổ phiếu hoàn toàn gấp bội. Giá trị thị trường đối với lúc đầu cũng bạo tăng đến 3,75 đô la Mỹ. Simon cùng James trước đây thiết lập đối New World giải trí thu mua tràn giá hạn mức cao nhất là 50%. Tuy nhiên đã dự liệu được tin tức công bố về sau, New World giải trí giá cổ phiếu hội tăng mạnh. Nhưng bọn hắn cũng không ngờ rằng hội có nhiều người như vậy tham gia náo nhiệt, trực tiếp đem công ty này giá cổ phiếu nâng lên gấp đôi. Trên cơ bản đã khôi phục lại khủng hoảng cổ phiếu trước mức độ. Hiện tại, bởi vì công khai phát biểu Motorola cổ phiếu bên ngoài ngắn nhất thời gian một năm không giảm cầm thanh minh, làm New World giải trí giá cổ phiếu gấp bội. Simon dù cho muốn thu mua, cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Huống chi, hắn cũng không có khả năng làm cái này oan đại đầu. James cho Simon kiến nghị cũng là lập tức đánh rơi trong tay tất cả cổ phiếu. Westerus công ty tại New World giải trí giá cổ phiếu tăng tới 10 đô la Mỹ trước đó, hết thảy thu nạp 1,75 triệu cổ phiếu. Cầm cổ tỷ lệ đạt tới 7%. Đã thu mua vô vọng. Hiện tại giảm cầm, Westerus công ty còn có thể hoặc nhiều hoặc ít tiểu kiếm lời một bút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.